Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 36, tuyệt không phải vật trong ao. Hùng tinh vũ lòng dạ có bao nhiêu sâu? Tô Phi liếc mắt một cái vô pháp nhìn thấu. Theo sau, hai người phân biệt nói cập ngày gần đây tới nay trải qua. Tô Phi trải qua tại bạn cùng lứa tuổi bên trong coi như thực xuất sắc. Mà Hùng Tinh Vũ trải qua, cũng đồng dạng không giống bình thường. Bọn họ vô pháp tiến vào đối phương này sinh hoạt. Tại nào đó mặt bên trên, cũng vô pháp chân chính làm được đối phương cái này lý giải. Tỷ như nói, Tô Phi đi vào Nam Xuyên mục đích, cùng với Hùng Tinh Vũ thành là tuyệt mệnh ly cung Diêm La. Từ trên bản chất mà nói, bọn họ là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Cố đây, bọn họ duy nhất có thể làm, đó là từng người là đối phương đưa lên chúc phúc. Thu thu thu, đột nhiên, rừng thông truyền đến một trận chim bay về tổ thanh âm. Mắt xem sắc trời đã tối, Hùng Tinh Vũ đứng dậy nói, Tô công tử, ta không thể hồi đi quá muộn, đến nỗi ngươi sau đó phải lựa chọn như thế nào, ta tự nhiên là quản không được, nhưng làm là bằng hữu. Ta vẫn cứ hy vọng ngươi có thể nghe đề nghị của ta. Tô Phi cũng đứng dậy theo. Nói, ta sẽ cân nhắc, đa tạ nhắc nhở. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn cứu cổ trần đúng không? Khối này minh chủ lệnh bài cấp ngươi. Có thể hay không thuận lợi cứu ra cổ trần. Vậy trọn vẹn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói, Hùng Tinh Vũ từ eo ở giữa lấy ra kia khối có khắc, 8. Chữ minh chủ lệnh bài đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi tiếp nhận lệnh bài, nói, lần này trước cảm tạ, đồng thời ta cũng muốn nói với ngươi câu nói. Nói cái gì? Ngươi nói, vô luận tương lai phát sinh cái gì, hy vọng chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Được, ta sẽ nhớ. Nói xong, hai người hướng tới phương hướng khác nhau đi đến. Vận mệnh có lẽ tựa như lần này phân biệt giống nhau, bọn họ hướng tới con đường khác nhau đi đến, cái này chú định bọn họ nhân sinh cùng vận mệnh bất đồng. Tương lai, bọn họ thật sự còn có thể tiếp tục làm bằng hữu sao? Tô Phi tương lai chuyện cần làm, đúng là muốn lật đổ Đại Tần, mà Hùng Tinh Vũ thân là người trong triều đình, hắn cùng Tô Phi tất nhiên là chạm tại đối lập một mặt. Đương nhiên, Hùng Tinh Vũ đã cầm Tư Mã Tĩnh coi là thù địch. Có lẽ có một ngày, bọn họ cũng sẽ chạm tại cùng trận tuyến. Thậm chí có khả năng trước sau đều tại cùng trận tuyến. Nhưng Hùng Tinh Vũ cùng Tư Mã Triệu chi gian, rốt cuộc là như thế nào một loại quan hệ? Cái này bí ẩn chưa có lời đáp. Đó là một cái lớn nhất nhân tố không ổn định. Cố đây, chuyện của tương lai. Ai cũng nói được chuẩn, vẫn như cũ vẫn là câu nói kia. Tùy duyên, hô hô, trạng vạng phong thực lạnh, sắc trời dần dần trở nên âm ấm xuống dưới. Rừng thông lộ đã thấy không rõ, Tô Phi đi một mình tại lâm ở giữa. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, có người theo dõi, người nào, bằng cảm giác. Phải là một cao thủ võ đạo, cụ thể là nghề gì cùng thân phận, tạm thời còn không quá rõ ràng. Biết rồi, nghe vậy, Tô Phi lập tức thi triển không ẩn quỷ bộ. Hiu, hiu, hiu, chớp mắt ở giữa, đó là đã về tới Thanh Vũ khách sạn. Tô công tử, có thể hay không bồi lão phu uống một chén? Mới vừa đi tiến đại môn, đó là bị Cao Liệt cấp gọi lại. Đương nhiên, Tô Phi đi đến Cao Liệt trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt tọa hạ. Đến, uống, Cao Liệt tự mình là Tô Phi rót một chén lớn rượu mạnh. Tô Phi không gấp uống rượu, mà là chần chờ nhìn Cao Liệt. Hỏi, Cao tiền bối, ngươi giống như có cái gì tâm sự, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hồng danh bảng đi ra rồi, ta thi rớt. Cao Liệt một mặt nói, đồng thời, ụp ụp, uống một chén rượu lớn. Hồng danh bảng, Tô Tô Phi hỏi, đó là vật gì? Phanh, Cao Liệt hung hăng đem rượu chén nện ở trên bàn, vẻ mặt không cam lòng, rồi lại cố tình thấp giọng nói, chính là ám ảnh trai sát thủ bảng xếp hạng. Ngạch, Tô Phi đương nhiên biết, ám ảnh trai người thông thường sẽ không đơn giản như vậy để cho người ta biết thân phận của bọn họ. Cố cái này mới cầm thanh âm ép tới như vậy thấp. Vì thế, đồng dạng thấp giọng nói, cái kia bảng đối tiền bối tới nói rất trọng yếu sao? Quan trọng, đương nhiên quan trọng, Cao Liệt lớn tiếng nói, chính là nhân là cái kia bảng, ta mới có thể xa xôi ngàn dặm đi vào Nam Xuyên. Đáng tiếc a, đáng tiếc, có ý tứ gì? Tô Phi vẻ mặt khó hiểu. Thế nào, Tô công tử chẳng lẽ còn không biết sao? Biết cái gì? Thiên tế quân đoàn thủ lĩnh Đạt Lỗ đã bị người giết. A, Tô Phi trong lòng giật mình. Sao có thể? Là ai làm? Tô công tử, ngươi là thật không hiểu nói. Cao Liệt hồ nghi nhìn Tô Phi. Thế nào? Khó nói ra hẳn là biết sao? Tô Phi hỏi, ngươi đương nhiên hẳn biết. Giết chết Đạt Lỗ chính là ngươi sư huynh. Kính trai, Cao Liệt tức giận bất bình dáng vẻ. Tựa hồ đối cái này rất không hài lòng. Nhưng hiện tại, Tô Phi đã bất chấp Cao Liệt tâm tình gì. Vẻ mặt kích động nói, Cao tiền bối, cho nên ý của ngươi là nói, ta sư huynh cũng tới Nam Xuyên. Ân, Cao Liệt gật gật đầu. Đúng vậy a. Tại ta tới Nam Xuyên ngày hôm sau hắn liền tới. Nếu là ta sớm một chút nhìn thấy Thẩm bà bà, có lẽ liền sẽ không bị hắn đoạt đi đầu cơ. Ngạch, như vậy nhìn tới, phía trước Cao Liệt nói muốn đi Ngạo Thế Sơn Trang thấy Thẩm bà bà. Thật là tìm kiếm thiên tế quân đoàn hạ lạc sao? Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Tô Phi tâm tình bây giờ thực mâu thuẫn. Đạt Lỗ là bằng hữu của hắn, kính trai là hắn kính trọng nhất sư huynh. Nếu kính trai thật sự giết Đạt Lỗ, cái này sự tình thật đúng là đủ xoắn xuýt. Nhưng rốt cuộc cho tới bây giờ, cái kia còn chỉ là cái nghe đồn thôi. Hắn nhất định phải nhanh nhìn thấy kính trai, hiểu biết chuyện thật lẫn. Vì thế, khẩn nắm chặt nắm tay, nghiêm túc nói, Cao tiền bối, thỉnh ngươi nói cho ta, kính trai hiện tại ở địa phương nào, ta suy nghĩ gặp hắn một lần, hắn sẽ không gặp ngươi. Cao Liệt nói, phía trước ngươi tại Vương Thành thời điểm đi không từ giá. Hắn đã đối ngươi rất thất vọng. Thật sao? Loại này lời nói, Tô Phi tự nhiên là không tin. Phải biết, hắn đã sớm cùng kính trai nói tốt, nếu là có một ngày rời đi Mộc Gia, có lẽ sẽ không trước đó chào hỏi hắn. Hơn nữa, khi đó bọn họ còn tại Cầm Kiếm Sơn. Không chỉ có như vậy, cực lực hy vọng Tô Phi không cần thành là ếch ngồi đáy giếng vẫn luôn lưu tại Mộc Gia. Cũng đúng là kính trai bản thân. Như vậy, Tô Phi phía trước tại Vương Thành Lạc Hà khách điếm đi không từ giá. Trên lý thuyết tới nói, kính trai tuyệt không sẽ trách hắn. Nói nữa, Hải Vương Tinh hẳn là sớm đã hướng kính trai làm ra giải thích. Chính làm Tô Phi âm thầm chửi thầm thời khắc, Cao Liệt đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Tô công tử, ngươi giống như không tin lời nói của ta. Ta tin hay không quan trọng sao? Nếu hắn không nghĩ thấy ta, vậy không thấy đi, chỉ cần chưa thấy được kính trai bản thân, hắn liền có thể tiếp tục một bên tình nguyện nhận là Đạt Lỗ còn chưa chết, tới với phía ngoài đồn đãi, hắn cũng có thể làm được mắt điếc tai ngơ. Tô công tử tuổi còn trẻ, ngược lại cũng quả thực có khí phách. Cao Liệt vẻ mặt bội phục nói, khó trách thiếu chủ vẫn luôn nói, ngươi sẽ là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc kiêu ngạo. Bất quá, mặc dù như vậy, ta vẫn cứ vô pháp như vậy nhận là Nga. Tô Phi hỏi, như vậy Cao tiền bối có gì cao kiến? Cao Liệt nói, ngươi không phải là Đại Tần Đế Quốc kiêu ngạo, mà là Đại Tần Đế Quốc chung kết người. Không nhìn lầm, ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Nga, đúng không? Tô công tử, ngươi nhưng không thể không tin. Lão phu xem người từ trước đến nay chuẩn xác, ngươi có đế vương chi lẫn. Thật sao? Lúc này chỉ sợ ngươi nhìn lầm rồi. Ta trước nay đối quyền thế không có cảm tình gì. Ta theo đuổi là tự do. Tự do. Cao Liệt ha hả nhất tiếu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, người thân là tu luyện giả. Tương lai danh khí càng lớn, liền càng là không có tự do. Người nếu là tự do mà sống, liền không nên tiến vào võ đạo, lại càng không nên vọng muốn cùng triều đình đối nghịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.